Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3658, một năm chìm bế, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Hỷ không chết, Vương Tổ Thạch một nhà vui mừng hớn hở, mỗi ngày cung phụng thần linh bọn hắn cho là thần linh, rõ ràng cùng những cái được gọi là thượng thần, là không giống nhau. Có lẽ, Tô Hàn mới là thuộc về bọn hắn trong lòng, chân chính thần linh một trong. Hắn như trước vẫn là ở tại thuộc về hắn cái kia phòng ốc bên trong. Vương Trường Hỷ một ngày hai lần, mỗi ngày đều sẽ đến cho hắn bái an. Sáng sớm sớm ra, trạng vạng tối trở về, hướng Tô Hàn báo một tiếng bình an. Có thể cuối cùng, Tô Hàn thân phận bại lộ, vẫn là để Liễu Hoa Thôn, có không giống nhau bầu không khí. Đó là một loại yên lặng, nhưng cũng là một loại đè nén. Vô số năm qua, thượng thần cho phàm nhân tạo thành làm phức tạp quá lớn, này đã kéo dài thành một loại không thể hóa giải cừu hận. Mặc dù biết rõ Tô Hàn là người tốt, hắn cứu được Vương Trường Hỷ, cũng trợ giúp Liễu Hoa Thôn cải biến ngay lập tức khốn cảnh, có thể như trước vẫn là dần dần cùng hắn xa lánh. Không phải là không muốn tiếp cận, mà là sợ hãi tiếp cận. Phàm nhân cùng thượng thần, cuối cùng vẫn là ngày đêm khác biệt. Rất nhiều hài đồng tại hiểu chuyện về sau, liền biết Tô Hàn là một vị thượng thần, không phải cái gì chân chính tiên sinh dạy học. Bọn hắn phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đến tìm Tô Hàn học tập người càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn lại Tô Hàn tại phòng ốc bên trong, giống như là mẹ quá con côi người. Tô Hàn bỏ lần này hóa phàm, đem Vương Trường Hỷ cứu, nhúng tay phàm nhân sự tình. Kỳ tâm cảnh dao động, này cần thời gian để đền bù, có lẽ là trăm năm, cũng có lẽ là cả đời. Hắn không sẽ hỏi chính mình có hối hận không, sự tình đều đã làm, chính là hối hận. Cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Tô Hàn vị trí dần dần trở thành Liễu Hoa Thôn một chỗ cấm địa. Ngoại trừ Vương Tổ Thạch một nhà, mỗi ngày sẽ đến đưa cơm bên ngoài, những người khác có rất ít dám cùng Tô Hàn tiếp xúc. Này tựa hồ là một loại cung kính, lại tựa hồ là một loại e ngại. Liễu Hoa Thôn điều kiện càng ngày càng tốt, Tô Hàn dạy bảo Vương Trường Hỷ bọn hắn. Vương Trường Hỷ bọn hắn thì là dạy bảo những người khác, không ít trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, cũng bắt đầu lên núi đi săn. Một năm về sau, bọn hắn hướng phía khoảng cách gần nhất thôn nhỏ xuất phát, dùng loại thịt, đem đổi lấy một chút lương thực hoặc là tiền bạc, còn có vài vóc quần áo những vật này. Đối phàm nhân mà nói, đồ ăn ngon nhiều lắm, loại thịt chẳng qua là trong đó một loại mà thôi, thôn nhỏ bên trong gieo trồng những cái kia hoa màu. Sẽ mang đến không giống nhau cảm giác. Người sinh hoạt đạt được thỏa mãn về sau, tổng hội theo đuổi càng cao phẩm chất. Tô Hàn nơi này, mọi người tựa hồ đã đem hắn cho quên. Hắn đã có thời gian hơn một năm, không có ra ngoài qua. Chuyện này với hắn, cũng không là chuyện tốt lành gì. Cái gọi là hóa phàm, vốn là dung nhập phàm giữa trần thế, thể ngộ nhân sinh muôn màu, hoặc là mừng rỡ, hoặc là cao hứng, hoặc là xúc động. Hoặc là bi thống. Làm tất cả cảm xúc đều có thể đi đến một cái tiết điểm, liền sẽ trở thành hóa phàm thời cơ, do triệt để nhập phàm, cho đến từ phàm mà ra. Nhân sinh cảm xúc, vốn là không ở ngoài vui vẻ cùng bi thương. Đây coi như là hai cái loại lớn, đem mặt khác cảm xúc tất cả đều ôm đồm vào trong đó. Thông tục tới nói, cũng có thể hiểu thành, cao hứng, cùng với không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh khí, nổi giận, nóng nảy, cuối cùng sẽ thuộc về bi thương một loại. Cao hứng, kinh hỉ, xúc động, cuối cùng cũng sẽ thuộc về vui vẻ một loại. Chân chính thể ngộ trong đó một loại, xem như triệt để nhập phàm, mà hai loại toàn bộ thể ngộ, liền có thể thoát phàm hoàn thần, nhất cử đột phá. Tô Hàn thở sâu, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một năm này xuống tới, tình huống của hắn không có chút nào cải biến. Khoảng cách nhập phàm còn kém chi rất xa. Nhưng trở lên này chút, cũng xem như hắn một năm qua này tổng kết. Có thể lý giải sắp xếp hiểu, thực tiễn lại là không giống nhau sự tình. Ta như vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cùng thế ngoại ngăn cách, cái kia đi theo tu sĩ thế giới bên trong, lại có khác biệt gì? Nghĩ tới đây, Tô Hàn mắt sáng lên, vừa vặn, giờ phút này bên ngoài truyền đến Vương Trường Hỷ thanh âm. Tô Đại Nhân, Trường Hỷ trở về. Cùng ngài báo một tiếng bình an. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, có một vệt bụi đất hạ xuống, dường như góp nhặt thời gian rất lâu. Vương Trường Hỷ mắt lộ ra vui mừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Tô đại nhân, hơn một năm, ngài cuối cùng chịu ra đến rồi. Cũng là ta có chút lòng dạ nhỏ mọn. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn một năm qua, các ngươi huynh muội ba người chưa bao giờ tỉ húy qua ta, lại là ta ẩn giấu không ra, để cho các ngươi lo lắng. Không không không, Vương Trường Hỉ vội vàng khoát tay. Hắn cắn môi một cái, do dự nói. Tô đại nhân, ngài là thượng thần, ta biết ngài tới Liễu Hoa Thôn, khẳng định có ngài muốn làm sự tình, có lẽ là bởi vì ta, mà nhường ngài thất bại. Hóa phàm sự tình, hắn dĩ nhiên đoán không được, có thể Tô Hàn một năm không ra, hắn cũng có thể đoán ra một chút. Không liên hệ gì tới ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương Trường Hỉ trong mắt có dãy giụa lóe lên, cuối cùng cắn răng nói. Tô đại nhân, ngài có thể nói với ta một thoáng, ngài tới Liễu Hoa Thôn, đến cùng là vì cái gì sao? Tô Hàn cúi đầu, mắt lộ ra trầm tư. Hồi lâu sau, Vương Trường Hỉ than nhẹ một tiếng. Được rồi, ngài không muốn nói, ta cũng không nên. Hóa phàm, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Vương Trường Hỉ sửng sốt một chút. Hóa phàm, các ngươi trong miệng cái gọi là thượng thần, kỳ thật cũng đều là từng cái tại khổ hải ở trong dãy giụa tu sĩ. Tô Hàn nói rõ lý do, cái gọi là hóa phàm, là tu sĩ cảnh giới bên trong một cái nào đó giai đoạn, cũng có thể hiểu thành, là một loại phương pháp. Ta lựa chọn cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt, thể ngộ phàm trong nhân thế muôn màu, cảm thụ tình người ấm lạnh, quên mất hết thảy sơ xác tiêu điều, theo dung nhập vào tình ngộ, cho đến một khắc cuối cùng, mới có thể đại thành. Hắn giải thích hết sức ngắn gọn, nhưng cũng rất rõ ràng. Vương Trường Hỉ không rõ tu sĩ hết thảy, nhưng hắn có thể nghe ra, cái gọi là thế gian muôn màu, không phải cũng liền ôm đồm sinh tử, vui vẻ, bi thống sao? Chính mình trước đó rơi xuống vách núi, kém chút tử vong, này vốn có thể trở thành bi thống một loại, nhưng Tô Hàn nhìn không được, cứu được hắn một mạng. Đây là nghịch hướng, không nên vì đó. Hô, Vương Trường Hỉ nhìn xem Tô Hàn. Tô đại nhân, ta hiểu được. Tô Hàn cười cười. Không tiếp tục nói rõ lý do, mà chỉ nói. Về sau, không cần tiếp tục tới đưa cơm, ta vẫn là đi nhà ngươi ăn. Tốt, Vương Trường Hỉ lộ ra xúc động, chìm bế một năm, Tô Hàn lần nữa hiện thân, Vương Tổ Thạch một nhà đều vô cùng kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn trời sinh tính thuần phác, tâm địa thiện lương, chỉ nhớ rõ Tô Hàn cải biến cuộc sống của bọn hắn, càng là cứu được Vương Trường Hỉ. Đến mức thượng thần loại hình sự tình, cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn lại dần dần, dung nhập Vương Tổ Thạch người một nhà. Nhưng này, vẫn như cũ không đủ. Nếu như đem Liễu Hoa Thôn so sánh thành một tòa tiểu thế giới, cái kia chỉ có nhường Liễu Hoa Thôn người triệt để tiếp nhận hắn, hắn có thể chân chính nhập phàm. Mà này, hiển nhiên là rất chật vật một việc. Tô Hàn cũng từng nghĩ tới, đi những thôn khác hóa phàm. Nhưng tổ vu đồ lục mục đích cuối cùng ngay ở chỗ này, lại đã cùng Vương Trường Hỉ đám người tiếp xúc, có phàm căn, lại đi những thôn khác rơi, sợ rằng sẽ hao phí thời gian dài hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.